Chương 32, Kỳ Dọ Dị, tại sao cuối cùng vẫn là cho ta đến? Thật lớn bất quá có lẽ còn là có thể giải quyết ta, có đầu chọc đế tiên sinh tại không ít các bình dân đều nuốt ngụm nước bọt, khẩn trương ngửa đầu nhìn lên bầu trời. Cũng kém không nhiều chính là cái này thời điểm, Sải Tạ Mạ hành động. Một viên cuối cùng. Sải Tạ Mạ nâng lên một chương 30 gương mặt nhìn về hướng bầu trời, tiếp lấy thả người nhảy, lần nữa phóng hướng thiên cổng, sau đó nâng lên tay phải, nắm thành quả đấm hướng lên vung ra. Đối mặt một viên cuối cùng, cũng là lớn nhất viên này thiên thạch, hắn cũng không có đơn giản một quyền đem hắn đánh nát, mà là nhanh chóng huy động hữu quyền. Liên tục phổ thông quyền. Oanh oanh oanh trong nháy mắt mấy chục lần huy quyền, ngay cả không khí tựa hồ cũng lo mở xuống dưới, thiên thạch mặt ngoài QNZ xuất hiện lượng lớn lo mở nắm đấm ấn ký, chỉnh thể tựa hồ cũng vì đó vặn mẹo, tiếp lấy xuất hiện lít nha lít nhít vết rách, cuối cùng oanh một tiếng, nổ thành vô số mảnh vỡ. Thiên thạch bạo tạc thanh thế, tựa như đạn hạt nhân tại khoảng cách gần bầu trời bạo tạc, đốt toàn bộ bầu trời đều biến thành một mảnh đỏ thâm màu sắc. Vẫn là đánh nát bang thoáng lộ ra một tia sợ hãi thán phục chi sắc, nhưng ngay sau đó liền ánh mắt nhất biến, nói, hỏng bét mặc dù sẽ tạ mạ sử dụng liên tục phổ thông quyền, đem một viên cuối cùng vẫn thạch khổng lồ đánh càng thêm vỡ tan, nhưng viên này thiên thạch thật sự là quá lớn, dẫn đến vẫn như cũ có thật nhiều vỡ tan mảnh vỡ thiên thạch, giống như núi lửa đạn đồng dạng, từ không trung chút xuống hạ xuống QNZ bởi vì sẽ tạ mạ sử dụng càng mạnh công kích, khiến cái này vỡ tan mảnh vỡ thiên. Cũng bay hướng chỗ xa hơn, muốn giống như phía trước như thế hoàn toàn ngăn cản là gần như không có khả năng phiền phức bở là sạt cu nở dê lông mày cao lại, nàng đã đánh giá ra đây là không cách nào hoàn toàn ngăn cản, ít nhất cũng sẽ tạo thành nhất định tai họa cùng phá hư. Phu cận đám người không hoàn toàn sơ tán dưới tình huống, tạo thành lượng lớn nhân viên thương vong cũng có khả năng. Mà đang ở bở là sạt cùng với gờ nột đám người thần sắc đều trở nên khẩn trương lên thời điểm. Đang dùng tay trái cầm mười mấy viên tiền xu ném đến ném đi kỳ giọt, ngửa đầu nhìn lên bầu trời lắc đầu. Làm cái gì a, rõ ràng có thể trực tiếp đem viên này thiên thạch đánh thành bụi bặm, hơi chút chăm chú một lần không được sao? Soạt kỳ giọt tay trái bá một lần, đem ném ra ngoài mười mấy viên tiền xu bắt lấy, tiếp lấy đem các loại tiền xu đều thả về trong túi, tình huống hiện tại lại nhiều tiền xu đều không đủ dùng. Quên đi, vẫn là ta tới đi. Đem tiền xu thu nhập túi kỳ giò dứt khẽ nhả khẩu khí, trên người ba tư một tiếng, hiện ra một vệt lôi quang xen lẫn, tiếp lấy cả người lơ lửng, thoang cái hóa thành một đạo màu trắng ánh sáng, ở chân trời xẹt qua một đường vòng cung, đi tới vài trăm mét trên bầu trời. Đang chuẩn bị tận lực ngăn cản vỡ tan mảnh vỡ thiên thạch gờ nột cùng với bang đám người, cũng không khỏi phải xem qua tới, ánh mắt tập trung đến đi tới không trung kỳ giò dứt trên người. Muốn làm chút gì sao? Bang nhìn ra kỳ giọt nghĩ muốn làm chút gì, hắn bày ra lưu thủy nham thoái quyền tư thế, nhưng cũng không có lập tức động tác, mà là dừng lại một chút, chờ đợi kỳ giọt đến tiếp sau động tác. Gernos tụ lại tại hai tay ở giữa năng lượng QNZ ngắn ngủi dừng lại, không có tan làm đốt cháy pháo hoanh đánh về phía bầu trời, mà là QNZ nhìn về hướng kỳ giọt phương hướng. Hắn là muốn bở là sạt ánh mắt lóe lên một cái. Kỳ giọt tốc độ nhanh không hợp thói thường. Một điểm này nàng là biết rõ, nhưng cho dù có tốc độ nhanh như vậy, cũng không khả năng đồng thời ngăn cản nhiều như vậy mảnh vỡ thiên thạch, bởi vì những cái này mảnh vỡ thiên thạch tác động đến phạm vi chỉ sợ đã có 1/3 cái C thành phố lớn như vậy. Phía dưới những cái kia chô nở ở trong kiến trúc các bình dân, lúc này cũng đều kinh dị nhìn lên bầu trời, nhìn xem kia lượng lớn mảnh vỡ thiên thạch giống như núi lửa bộc phát giống nhau chút xuống, đều cảm nhận được kinh khủng. Này này! Có chu tờ không ổn á, như vậy liền hỏng bét, chỉ sợ không chặn được tới đi, không ít người đều lộ ra thần sắc kinh khủng. Cuối cùng này một viên thiên thạch tràng diện xa so với phía trước muốn to lớn nhiều, hơn nữa tác động đến phạm vi QNZ rõ ràng so trước đó muốn to lớn nhiều, xem xét đi lên cũng cảm giác hoàn toàn không phải lúc trước cái loại này đẳng cấp, chỉ sợ căn bản không phải tùy tiện có thể ngăn cản xuống đến, một khi rơi xuống. Không cách nào tưởng tượng sẽ tạo thành cái dạng gì phá hư mà đang ở cái này khủng bố bên trong, bọn hắn QNZ nhìn thấy tắm rửa lôi quang kỳ giọt. Bởi vì lúc trước mười mấy khỏa thiên thạch liên tục hành động, tuyệt đại bộ phận không có rút lui ra thành phố A Bình Dân, cơ hồ đều đã rõ ràng kỳ giọt thân phận, đối kỳ giọt có nhận biết. Cái đó là cấp A vị thứ hai anh hùng, lôi thần bất kể là ai, đều mời nhanh làm điểm cái gì xin nhờ anh hùng, một số người nuốt ngụm nước bọn. Thậm chí có nhân nhẫn không được hai tay trước người nà mở trả tờ, bắt đầu ở trong nội tâm cầu nguyện đứng lên. Cũng kém không nhiều đúng lúc này, lơ lửng tại trên cao mấy trăm mét kỳ giò điều động lên trong cơ thể trả cờ dạ, thần thái thong dong hai tay nhẹ nhàng trước người khép lại. Lốt bốp sáng chói lôi quang tại kỳ giò dưới lòng bàn tay xen lẫn, theo hắn ung dung không vội hướng về hai bên trái phải kéo ra, một vệ toàn thân hiện lên thuần bạch sắc. Phía trên có lượng lớn lôi hồ sen lẫn kiếm xuất hiện tại song trưởng của hắn ở giữa, tiếp theo bị hắn giữ tại trong tay. Lôi độn kiếm cờ sa nát. Nã mở trả tờ từ siêu cao mật độ lôi độn trả cờ dạ tạo thành lôi chi kiếm, ký do trong con ngươi hiện lên một vệ ánh sáng nhạt, kia màu xanh thẳm trong ánh mắt, hào quang màu xanh lam tựa hồ cũng hội tụ đến cùng một chỗ, để con ngươi chỗ sâu giống như xuất hiện một thanh màu xanh lam lưới kiếm. Tại vô số người nhìn chăm chú dưới, Kỳ giọt cứ như vậy dùng tay phải một tay cầm lôi chi kiếm, mũi kiếm để ngang qua tới, từ trái sang phải bỗng nhiên vung lên, vạch ra một đạo đường cong hoàn mỹ. Suy một vệ sáng chói bạch quang nổ tung. Kỳ giọt trong tay lôi chi kiếm tại vung ra đi trong nháy mắt, liền bỗng nhiên kéo dài, hóa thành một vệ sáng chói màu trắng lôi quang, trong nháy mắt lan tràn đến cuối tầm mắt. Liền tựa như một người, nã mở trả tờ một thanh tử không biết dài bao nhiêu quang tạo thành kiếm. Ở trên bầu trời nằm ngang quét một vòng, đem kia rơi về phía bốn phương tám hướng mảnh vỡ thiên thạch toàn bộ bao trùm. Vô thanh vô tức. Hết thể mảnh vỡ thiên thạch đều dừng lại ở không trung. Ngay sau đó, tại Gernos cùng với bang bọn người có chút chấn động dưới ánh mắt, kia đã khuyết tán hướng bốn phương tám hướng, tản ra chừng mấy chục dặm phạm vi lượng lớn thiên thạch, cứ như vậy toàn bộ xuất hiện lít nha lít nhít vết rách, sau đó toàn bộ nổ nát vụn cũng không có phát sinh cái gì bạo tạc. Vẹn vẹn chỉ là thuần túy bị chém vỡ, hóa thành vô số nhỏ bé không còn có cái uy hiếp gì hòn đá nhỏ, từ phía chân trời rơi là tả xuống đi. Kia sáng chói bạch quang ở chân trời xẹt qua một vòng hình ảnh, nương theo lấy kỳ giọt trong tay chùm sáng biến mất, trở nên dường như giống như mộng ảo làm cho người hoảng hốt. Ở có chu tờ xoái A sẽ tạ mạ hơi kinh ngạc nhìn xem một màn này, lộ ra một tia cảm thấy hứng thú thần sắc, đồng thời buông xuống đang chuẩn bị muốn lần nữa vung ra đi nắm đấm.